Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 28, chương 27 Ma Su, là Servant, chói tai tiếng xé gió bên trong, như lưu tinh mũi tên phá vỡ chân trời, hướng đứng ở phế tích trung ương, ngăn tại Rama trước mặt Servant thân bên trên rơi xuống. Thế nhưng, ở trước đó, một khối to lớn tấm chắn bị dơ lên, phảng phất hàng rào một dạng, tiếp nhận đột kích xạ kích, keng, giống như gõ chuông trầm trọng tiếng vang bên trong, mũi tên rơi vào kiên cố trên tấm chắn. Ngay sau đó, giống như dẫn tới phản ứng dây chuyền một dạng, hóa thành mưa sao băng xạ kích liền kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đụng phải tấm chắn, keng keng keng keng keng. Trầm trọng mũi tên cùng kiên cố tấm chắn va chạm nhau, kích thích một trận liên miên bất tuyệt tiếng vang, mà cái kia từng đợt va chạm hình thành lực lượng, đúng là nhường trùng kích nhấc lên kình phong hóa thành cuồng phong nhấc lên cho sóng hóa thành màn trướng, nhường đen kịt bụi mù đều tan ra bốn phía, thổi bay chung quanh biển lửa, ngô. Tại cái kia cỗ sạc người khói sóng thổi đến dưới, Rama không khỏi giơ tay lên, cản trước mặt mình, cũng kiệt lực ổn định thân hình, tránh cho bị gần trong gang tấc trùng kích kình phong cho thổi bay. Vẻn vẹn mũi tên rơi ở trên khiên mà thôi, đúng là liền đã khơi dậy như thế lớn dư ba. Cái này khiến Rama sinh lòng không ít dao động, đương nhiên. Này phần dao động cũng không vẻn vẹn chỉ là bởi vì như thế, càng là bởi vì hiện ra tại Rama trước mắt biến hóa. Chuẩn xác hơn tới nói, liền là Ma Su biến hóa. Senpai, ngươi không sao chứ? Giờ tấm chắn, đem cái kia đáng sợ xạ kích cho hoàn toàn ngăn lại. Ma Su một bên chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, không dám chút nào thư giãn. Một bên hướng về phía sau lưng Rama hò hét. Đối với cái này, Rama chẳng những không có an tâm, ngược lại càng thêm dao động. Ma Su, ngươi làm sao lại? Rama liền lời nói đều không thể tổ chức hoàn toàn. Nhìn kỹ, ngăn tại Rama trước mặt Ma Su thân bên trên, đưa qua đây đã thấy thói quen màu trắng cho đê chế phục hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một bộ giống như bó sát người váy màu tím khôi giáp. Cái kia màu tím khôi giáp đang gắt gao bao bọc tại Ma Su trên thân, đem Ma Su cái kia ngoài người ta dự liệu nhô đằng trước cong đằng sau dáng người cho câu lạc đắc mê. Người cực điểm, một mực bảo hộ lấy Ma Su đồng thời, nhưng lại đem bả vai nửa đoạn trước cùng bắp đùi nửa khúc trên cho to gan bạo lộ ra, cho người ta một loại nghiêm nghị lại sắc khí chất cảm. Nhận biết Ma Su dòng dã 2 năm, Rama cho đến nay đều chưa từng gặp qua Ma Su mặc như thế khôi giáp. So trong tưởng tượng càng thêm nhô đằng trước cong đằng sau dáng người, không chỉ có nhường Rama thần tâm rung động, càng triệt để hơn luống cuống, càng làm cho Rama dao động là thế mà đỡ được dạng này xạ kích. Áp đặt thượng cấp sứ ma liên xả, dạng này liên xả, nếu là tại mô phỏng trong chiến đấu xuất hiện, cái kia Rama dám nói, lúc trước đối mặt mình cái kia mấy trăm trung cấp sứ ma đẳng cấp người thần lằn tuyệt đối sẽ tại mấy chục giây trong vòng bị toàn bộ giải quyết, này căn bản cũng không phải là bình thường ma thuật sư có thể ngăn cản được dưới, mà Ma U mặc dù có được không kém ma thuật tư chất, nhưng chiến đấu lực lại cũng không thấy cao hơn Rama. Hiện tại, liền Rama đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể sử dụng Command Spell triệu hồi ra chính mình Servant tới ứng đối công kích. Ma Su đúng là chính diện đỡ được. Cái kia kinh người lực phòng ngự, chưa từng thấy qua trang phục, phun trào ở trên người dọa người ma lực gợn sóng cùng với dùng Command Spell đem triệu hoán đi ra. Sự thật đều tại nói cho Rama, Ma Su liền là cùng ký kết khế ước Servant. Ma Su là Servant, làm sao có thể? Ma Su rõ ràng là hàng thật giá thật nhân loại a, vì sao lại biến thành Servant? Không, cũng không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ, Rama nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, trên mặt dao động trong khoảnh khắc bị căng cứng, càng là cắn răng. Không biết Rama tại ngắn ngủi này trong mấy giây cảm xúc phát sinh nhiều lần biến hóa. Masu một bên cao cao dơ lên trầm trọng lại to lớn đến có thể giấu ở cả người tấm chắn. Ngăn cản đột kích kinh người xạ kích, một bên đang trùng kích đợt bên trong lần nữa hướng về Rama hò hét. Senpai, không, Master, thỉnh nói cho ta biết tiếp xuống nên làm cái gì. Master, theo hậu bối trong miệng xuất hiện hoàn toàn mới xưng hô. Rốt cục nhường Rama ý thức được tình hình bây giờ. Không sai, dù như thế nào, mình bây giờ đã là một tên Master. Mà lại, không biết tên kẻ địch còn đối với mình phát động tập kích. Nghĩ đưa mình vào tử địa, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết cái này mối nguy. Cái kia mặc kệ phát sinh nhiều ít làm chính mình hỗn loạn sự tình. Đều không có cơ hội đi nghiên cứu kỹ. Chỉ có thoát ly trước mắt cái này tình huống, đó mới có thể yên tĩnh, giải quyết tất cả nghi vấn. Nghĩ tới đây, Rama hít sâu một hơi, nhường đại não một lần nữa vận chuyển. Sau đó, nhằm vào cái này tình huống, Rama làm ra không chút do dự chỉ thị. Trước tiên tìm một nơi trốn đi, tỉnh táo lại về sau. Rama làm ra cái thứ nhất chỉ thị, liền là giống như vậy. Kém tới cực điểm sự tình. Thế nhưng là, đây cũng là thỏa đáng chỉ thị. Đối mặt xạ kích cùng pháo kích này loại cự ly xa lúc công kích. Trước hết nhất chuyện nên làm liền là tìm kiếm che đậy vật. Rama giơ tay, cản trở đột kích khói sóng. Cũng hướng về Masu lớn tiếng hô hào. Không thể tại trống trải địa phương nghênh kích cung binh. Chúng ta trốn đến chung quanh công trình kiến trúc đằng sau đi. Cái này chỉ thị, tự nhiên đổi lấy một cái trả lời. Vâng, Masu không chút do dự buông xuống tấm chắn, chợt xoay người một cái, ôm lấy Rama, tại Rama căn bản chưa kịp phản ứng đồng thời. Dùng so sánh đạn tốc độ kinh người, mang theo thể trọng xa cao hơn nhiều chính mình Rama cùng tấm chắn. Chạy về phía một bên một dãy nhà vật phía sau. Bành ngành bành bành bành. Mất đi ngăn trở mũi tên liền tại tiếng xé gió vang dưới. Trực tiếp rơi vào Rama cùng Masu trước một giây chỗ đứng lấy trên mặt đất. Đánh nát trộn lẫn bùn đất chế thành lộ diện. Đục xuyên cứng rắn nham bàn. Giống như nổ tung một dạng. Đánh bay đỗ dầu đường. Nhường đỗ dầu đường trở nên chia năm xẻ bầy. Trong lúc nhất thời, bão phong nổi lên bốn phía, đem khói sóng đều cho thổi bay, khụp, khụ khụ, sụp đổ công trình kiến trúc phía sau, bị Masu bút xuống Rama không khỏi tại chỗ ho khan. Xem ra, Rama vừa mới tựa hồ vẫn là hút tới không ít bị xung kích nhấc lên cho bụi. Không có sao chứ, Senpai, Masu một tay cầm tấm chắn. Một tay bang Rama vỗ khiêng, cái kia tràn ngập lo lắng thanh âm, ôn nhu động tác cùng với thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Rama trong veo hai mắt. Đều để Rama ý thức được, mặc kệ phát sinh biến hóa gì, Masu như trước vẫn là Masu. Ta không sao, Rama liền lắc đầu, nhìn về phía Masu, Senpai. Masu lúc này mới phảng phất ý thức được chính mình trang phục trở nên hết sức bại lộ. Bang Rama vỗ khiêng tay ngược lại ngăn tại trước người của mình. Khuôn mặt cũng là có chút mang tới e lệ. Nhìn xem nhăn nhăn nhó nhó cản trở thân thể Masu. Rama kém chút nhường căng cứng khuôn mặt tùng hạ đi. Lúc này, một đạo so với trước bất kỳ lần nào xạ kích đều lóa mắt sao băng vẽ qua bầu trời. Rơi vào hai người ẩn náu công trình kiến trúc bên trên. Đông, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Công trình kiến trúc nghênh đón xạ kích một mặt bị trà đạp. Bị vỡ vụn hơn phân nửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,